Xin chào tất cả các bạn. Và sau đây chúng ta tiếp tục đến với tập 8 của bộ truyện có tiêu đề Hoan Lạc Anh Hùng của tác giả Cổ Long qua phần diễn đọc của Duy Khánh. Quý vị và các bạn lắng nghe chuyện, xin hãy để lại một like và đừng quên đăng ký kênh để được cập nhật những bộ truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và sau đây chúng ta bắt đầu bước vào tập truyện. Bất luận chuyện ra sao, người bị oan uổng nhất định cũng là khó chịu. Giá như trên đời có một ai bị chuyện vô cùng khó chịu thì người bị hàm oan sẽ là khó chịu gấp đôi. Yến Thất là con người đã từng chịu oan, tự nhiên rất thông cảm tâm tình của Quách Đại Lộ gấp đôi. Ngoài chuyện khó chịu ra, còn có một tâm tình khốn đốn hơn nhiều. Nhưng ngoài người mang nó ra, không ai có thể biết được sự khốn đốn ấy. Đã khá lâu rồi, Yến Thất chưa từng khóc lần nào. Bởi vì một người đàn ông, thứ đàn ông ngang dọc giang hồ, khóc thật là khó coi. Hắn muốn đi tìm Quách Đại Lộ ngay lúc bấy giờ, nhưng tìm rồi sẽ nói những gì? Có nhiều chuyện hắn không muốn nói, có nhiều chuyện hắn không thể nói, có nhiều chuyện hắn không dám nói. Trong lòng hắn bấn loạn vô cùng. Thình lình hắn thấy một bàn tay ló ra, trên bàn tay đó có cầm chén rượu. Hắn nghe có người nói, uống đi. Anh uống cạn chén này để coi như chén giảng hòa. Tim hắn đập liên hồi, hắn ngẩng lên bắt gặp ánh mắt của Quách Đại Lộ. Gương mặt Quách Đại Lộ không có gì tỏ vẻ giận hờn, cũng không có vẻ gì gọi là đau khổ. Gương mặt của hắn cũng như bình thường, miệng hắn vẫn cười khà khà. Giọng cười của hắn, giọng đùa nghịch của hắn thật là quá quen tai. Yến Thất thường cau mặt khi Quách Đại Lộ giỡn, hắn nghĩ con người có lúc phải cần nghiêm trang một chút. Nhưng bây giờ thì khác. Bây giờ cái cười của Quách Đại Lộ làm cho hắn thấy vui vui. Hắn thấy cái cười đùa có thật đáng yêu. Hơn lên, hắn muốn Quách Đại Lộ luôn luôn là như thế, chứ đừng có bao giờ thay đổi. Hắn chợt cảm thấy như thế mới đúng là con người Quách Đại Lộ. Con người vô tư lự, con người luôn cởi mở. Cho dầu ai đó có đắc tội với Quách, nhưng Quách vẫn tươi cười. Quách Đại Lộ đang cười. Có chịu giảng hòa không nè? Yến Thất ngập ngừng. Anh không giận tôi sao? Quách Đại Lộ nói, ban đầu thì cũng có chút, nhưng suy nghĩ lại chẳng những không giận mà còn thấy rất vui. Yến Thất nhướng mắt, rất vui. Quách Đại Lộ gật đầu, nếu anh cứ mặc kệ tôi, không đếm xỉa gì đến tôi, không đếm xỉa chuyện tôi làm, cho dầu tôi có làm những gì táng tận lương tâm, anh cũng không thèm để ý, thì cái đó có lẽ không nên. Nhưng chính vì anh là người bạn tốt, cho nên anh mới đối xử với tôi như thế. Yến Thất vẫn ngập ngừng. Nhưng đáng lý tôi không nên nghĩ oan cho anh như thế. Đáng lý tôi phải toàn tâm toàn ý tín nhiệm ở nơi anh. Quách Đại Lộ cười. Anh có nghĩ oan cho tôi cũng không có gì quan hệ. Chỉ cần là bằng hữu tốt với nhau thì dầu có xảy ra chuyện gì cũng không quan hệ. Cho dầu anh có chịu tôi mấy đấm cũng không sao. Yến Thất bật cười. Lúc hắn cười, mũi hắn hơi nhăn trước và ánh mắt hắn cũng lộ ra trước nét cười. Đó là cái đặc biệt của Yến Thất. Cái mà theo Quách Đại Lộ, hắn cho là nét để yêu. Mặt hắn bám đầy bụi đất làm cho đen sạm, nhưng nước mắt của hắn chảy đến đâu là làm sạch đến đó, những nơi ấy bày ra thịt trắng hồng. Quách Đại Lộ đứng nhìn ngơ ngác. Yến Thất cúi mặt, anh ngó tôi gì dữ vậy? Quách Đại Lộ cười, nhưng rồi hắn vụt thở ra. Tôi đang nghĩ ánh mắt của Toan Mai Thang thật đẹp, nhưng nếu anh chịu rửa mặt anh cho thật sạch thì anh sẽ ăn đứt cô ta. Yến Thất định nhìn Quách Đại Lộ, nhưng rồi hắn bật cười và đón lấy chén rượu trên tay của Quách. Vương Động ngó Lâm Thái Bình, Lâm Thái Bình nhìn Vương Động, cả hai cùng cười. Lâm Thái Bình nói, tôi vốn không hay uống rượu, nhưng hôm nay thì lại muốn uống thật nhiều. Quách Đại Lộ thở ra, chỉ tiếc hôm nay tôi lại không thể bồi rượu anh được. Lâm Thái Bình hỏi, tại sao thế? Quách Đại Lộ nói, bởi vì hôm nay tôi có việc cần phải xuống núi. Cái tên tiểu tử này cứ hễ có tiền trong túi là hình như không thể ở nhà. Yến Thất cắn môi, xuống núi làm chi thế? Quách Đại Lộ chớp chớp mắt, tôi có hẹn với một người. Yến Thất hơi đổi sắc, anh hẹn với ai? Quách Đại Lộ nói, lão Lột Gia. Ánh mắt của Yến Thất vụt sáng ra, nhưng hắn cố ý hỏi gặn, lão hẹn với anh à? Quách Đại Lộ nói, lão không có hẹn, tôi đến kiếm lão. Yến Thất hỏi, kiếm lão để làm gì? Quách Đại Lộ nói, lão chịu bỏ ra 500 lượng, nhất định không thể vì ý tốt, tôi cần phải xem thử lão định lột ra ai. tuyết bắt đầu tan. Trên đường núi ngoằn nghèo bị tuyết tan làm cho trơn trượt. Nhưng Yến Thất không xem chuyện ấy vào đâu, chân hắn dẫm lên bùn lầy và y như đang đi trên ngọn tuyết. Bởi vì có Quách Đại Lộ đi sát một bên. Đi sát gần bên mà Yến Thất còn nghe rõ hơi thở của hắn. Quách Đại Lộ vụt cười. Hôm nay tôi phát hiện thêm một chuyện. Yến Thất hỏi. Chuyện gì? Quách Đại Lộ nói. Tôi phát hiện Vương Lão Đại là con người thật rất thông cảm ở tôi. Trên đời chắc không còn ai hiểu rõ tôi hơn hắn. Yến Thất gật đầu, giọng hắn hơi buồn. Hắn quả thật là con người phán đoán thông minh và dễ dàng thông cảm. Không riêng với anh mà với ai hắn cũng thật tế nhị. Quách Đại Lộ nói. Nhưng con người thông cảm tôi hơn hết lại chính là Lâm Thái Bình. Điều đó chỉ nhìn qua là tôi nhận ra ngay. Yến Thất do dự một lúc rồi vụt hỏi. Thế còn tôi? Quách Đại Lộ nói. Anh thì chẳng thông cảm mà cũng chẳng hiểu tôi. Chẳng những thế, nhiều lúc anh còn công kích cái cọ. Yến Thất cúi đầu im lặng. Quách Đại Lộ cười cười nói tiếp. Thế nhưng không biết tại sao tôi thấy con người đối với tôi tốt nhất là anh. Yến Thất nhoẻn miệng cười, mắt hắn ửng hồng. Một lúc khá lâu hắn hỏi. Thế còn anh đối với tôi thì sao? Quách Đại Lộ nói. Có lúc tôi giận anh gần bể bụng, chẳng hạn như hôm nay. Giá như Vương Lão Đại mà cũng đối xử với tôi như thế thì tôi không giận hắn như thế đâu. Tôi sẽ giải thích cho hắn biết. Nhưng với anh thì... Yến Thất hỏi. Thì anh lại giận tôi phải không? Quách Đại Lộ thở ra. Đó có lẽ tại vì đối với anh tôi có một điểm đặc biệt là quá tốt. Yến Thất chớp mắt và nhoẻn miệng cười. Tốt cỡ bao nhiêu? Quách Đại Lộ trầm ngâm. Tốt đến bao nhiêu thì thật tình tôi không nói được. Yến Thất cười. Nói không được là không thật. Quách Đại Lộ nói. Thế nhưng tôi có thể thí dụ. Yến Thất hỏi tới. Thí dụ như thế nào? Quách Đại Lộ nói. Nếu vì Vương Lão Đại thì tôi có thể cởi hết y phục đi cầm thế, chỉ mặc một cái khố trở về. Hắn bật cười và nói tiếp. Nhưng nếu với anh thì tôi có thể cởi luôn cái khố ấy. Yến Thất cười. Ai mà thèm cái khố rách của anh. Nói xong câu đó, mặt hắn lại ửng hồng. Hắn nghĩ cái khố của Quách Đại Lộ có rách hay không, hắn làm sao biết được. Cũng may mà mặt hắn dơ dáy quá, cho nên dù hắn có đỏ vì thẹn cũng không ai thấy được. Thế nhưng ánh mắt của hắn thì lại không giấu được. Quách Đại Lộ nhìn vào mặt hắn và cười. Tôi còn có một cái thí dụ khác nữa. Yến Thất hất hàm. Nói nghe. Quách Đại Lộ cười. Tôi đã thề rằng sẽ thờ chủ nghĩa độc thân suốt đời, nhưng nếu anh là con gái thì nhất định tôi sẽ cưới ngay. Yến Thất cười và quay chỗ khác. Ai mà làm vợ anh thì 80 đời cũng chỉ ôm khố rách. Giọng nói của hắn chợt có hơi là lạ, và khi dứt tiếng hắn bỏ đi nhanh về phía trước. Quách Đại Lộ không theo. Hắn đứng nhìn dáng đi của Yến Thất, tia mắt hắn đăm đăm đờ đẫn. Lợi Nguyên là tên tiệm cầm đồ của Lão Lột Gia. Tiệm cầm đồ Lợi Nguyên đối diện với quán cơm Lão Mạch cách bởi một con đường. Tiệm cơm Lão Mạch bây giờ đã hạ bảng hiệu rồi, nhiều người đã chia nhau phía trước để bán lặt vặt. Nghĩ đến Lão Mạch là Quách Đại Lộ và Yến Thất có hơi buồn buồn, nhớ nhớ. Vì bọn họ đã vui vẻ với nhau ở tại tiệm của Lão khá lâu. Vốn không phải là hạng đa sầu đa cảm, nhưng họ đều là những kẻ có tình, họ là những kẻ dễ bị tình cảm làm xao xuyến. Họ đi ngang qua trước cửa tiệm cũ của Lão Mạch, muốn hay không họ vẫn đứng lại vài giây. Trước tiệm của Lão Mạch bây giờ có một cỗ xe ngựa, nhưng không phải ngừng phía đó, đỗ xe trước cửa tiệm của Lợi Nguyên. Cửa tiệm còn chưa mở, hình như hôm nay nghỉ việc. Quách Đại Lộ và Yến Thất trao đổi nhau bằng ánh mắt, và cả hai liếc thấy Lão Lột Gia thập thò ở phía cửa sau. Lão dòm ngó trước sau, hình như sợ người ta bắt gặp hai tay lão ôm một gói đồ khá lớn. Khi thấy chắc không có ai, lão lom khom thoáng ra và nhảy phóc lên xe. Vừa nhảy lên xong, cửa xe đóng lại ngay. Và từ trong cửa tiệm cầm đồ bây giờ mới lom thóm bước ra một lão bà, tay xách thùng rác nặng nhọc lê từng bước. Quách Đại Lộ biết mặt bà lão, bà ta không phải vợ của Lão Lột Gia, bà ta là người nấu bếp. Lão Lột Gia mượn người làm cũng đúng theo tiêu chuẩn danh hiệu của lão, nghĩa là cũng theo phương cách Lột Gia. Lão bà này đã quá già, lại không thân thuộc, nên ngoài chuyện ăn cơm ngày hai bữa, bà ta không lấy thêm của lão một xu tiền công nào cả. Có thể nhờ thế nên bà ta mới có thể ở với lão cho đến bây giờ. Quách Đại Lộ thường lấy làm lạ, không hiểu tại sao cái mụ này bằng lòng làm việc cho Lão Lột Gia như thế. Bởi vì làm cho lão như thế này rồi, cho đến khi chết cũng chưa chắc bà ta có được một cỗ quan tài. Lão lột ra từ trong xe nói vọng ra khá lớn. Nhớ đóng cửa cho kỹ nghe, đến sáng mai thì ta mới về đấy. Cỗ xe bắt đầu lăn bánh theo đại lộ. Quách Đại Lộ và Yến Thất từ trong ngõ hẻm nhảy ra, mỗi người nhảy vọt lên một bên xe. Cửa tò vò xe lập tức hé mở, lão lột ra thò đầu ra, dáng lão hốt hoảng. Các ngươi tính làm gì hả? Quách Đại Lộ cười. Không có làm gì cả, quá giang một đổi vậy mà. Lão lột ra lắc đầu nguầy nguậy. Không được, đâu được, xe này mướn có giao trước, không cho ai quá giang cả. Quách Đại Lộ cười hì hì. Không được cũng phải được, bọn này đã lên xe rồi, chẳng lẽ ông lại xô xuống được à? Yến Thất cũng cười. Và lại ông cũng đã từng nài nỉ bọn này đi theo cơ mà. Lão lột ra cự nự. Nhưng bây giờ thì tôi không cần. Yến Thất cười. Ủa, bộ này đổi ý kiến rồi à? Thế sao không báo trước? Lão lột ra giận xám mặt, nhưng lão lại cười. Cũng được, muốn quá giang cũng được, nhưng phải trả tiền, mỗi người một đồng. Vừa nói lão vừa mở cửa xe. Coi vậy mà lão lột ra cũng có chỗ xài được, muốn làm gì lão cũng chiều ý, miễn là có tiền. Lão định bước xuống xe, tay lão vẫn ôm khư khư cái bọc của lão. Quách Đại Lộ ngó Yến Thất. Yến Thất nè, tôi với anh đánh cá cái này chơi. Yến Thất hỏi. Đánh thì đánh, nhưng cá cái gì? Quách Đại Lộ nói. Tôi nói trong bao của lão có một con chuột, anh có tin không? Yến Thất lắc đầu. Không, tôi không tin. Quách Đại Lộ nói. Được rồi, anh không tin thì tôi cá với anh 10 lượng, dám không? Lão lột ra cười hà hà. Khỏi, khỏi cần phải đánh cá. Tôi biết các người chỉ muốn coi cái bao này, có phải thế không? Quách Đại Lộ cười. Hình như là thế đấy. Lão lột ra nói. Muốn xem cũng được, cứ mỗi lần xem là 10 lượng bạc. Quách Đại Lộ không ngờ lão lại bằng lòng một cách dễ dàng như thế, vì hắn nghĩ trong bao đó phải chứa đựng cái gì ghê gớm lắm. Lão lột ra tay chớp lấy tiền, tay mở ngay cái bọc. Trong bọc chỉ có mấy bộ quần áo cũ. Quách Đại Lộ nhìn Yến Thất, Yến Thất nhìn Quách Đại Lộ, cả hai cười méo sạch. Lão lột ra cười. Bây giờ thì các anh mới thấy 10 lượng bạc tiêu một cách lãng òm, có phải thế không? Rất tiếc đã đưa ra thì lấy lại hơi khó. Lão cười một cách đắc ý và sửa soạn gói cái bọc lại. Yến Thất vụt hỏi. Trong cái bọc hình như có bộ đồ của Lâm Thái Bình phải không? Lão lột ra cười khẩy. Hình như là phải đấy, nhưng hắn đã cầm thế cho tôi rồi. Yến Thất hỏi. Cầm chưa quá hạn kỳ, tự nhiên hắn có thể chuộc, thế tại làm sao ông lại mang đi? Lão lột ra hơi lựng khựng. Nếu khi hắn cần chuộc thì vẫn có thể cho hắn chuộc. Quách Đại Lộ hỏi. Bộ quần áo đó cầm bao nhiêu tiền? Lão lột ra nói. 1 lượng 5 tiền. Quách Đại Lộ nói. Bây giờ tôi chuộc. Lão lột ra lắc đầu. Không được. Quách Đại Lộ hỏi. Có tiền mà cũng không cho chuộc nữa à? Lão lột ra nói. Có tiền còn phải cần có giấy nữa. Đó là nguyên tắc của tiệm cầm đồ. Anh không nhớ chuyện ấy sao? Quách Đại Lộ nhìn Yến Thất. Hai người đã đối lý. Họ không còn cách nào nữa. Nhưng cả hai cùng nghi hoặc. Lão lột ra mang quần áo của Lâm Thái Bình đi đâu? Mang vào thành để làm gì thứ quần áo cũ đấy? Đành rằng bộ quần áo đó cũng còn khá tốt. Nhưng thật thì đã quá cũ. Tại làm sao lão lại cứ ôm khư khư trong mình như vật báu? Cỗ xe ngựa vào đến thành thì lão lột ra lên tiếng. Đã tới nơi rồi, các anh có thể xuống xe. Yến Thất hỏi. Ông không định nhờ chúng tôi dẫn đi chơi à? Lão lột ra nói. Bây giờ thì không phải lúc. Cha mẹ cũng không bằng tiền, bớt tiêu được đồng nào là hay đồng đấy. Yến Thất hỏi. Nhưng chúng tôi theo ông thì sao? Chúng tôi bao ông một bận chơi vậy mà. Lão lột ra cười. Bao cũng không được, chỉ có chuyện tiền trao cháo múc là tốt hơn cả. Còn bao hay bị gì cũng rất dễ sinh phiền phức. Yến Thất thở ra. Thế thì chúng tôi xin xuống xe vậy. Lão lột ra vẫy vẫy tay. Xin chào. Bọn Yến Thất xuống xe rồi thì lão đóng sầm cửa lại. Quách Đại Lộ nhìn theo chiếc xe. Đúng là con cáo già. Thật tôi không hiểu làm sao hiểu việc làm kỳ dị của ông ta. Yến Thất trầm ngâm. Vừa rồi tôi có để ý, khi nghe mình nói đi theo lời yêu cầu của lão hôm qua, lão nói là lão không định tìm mướn mình, anh có nghe không? Quách Đại Lộ gật gù. Yến Thất nói. Như vậy thì lão định tìm ai? Không lẽ hôm qua lão cố ý tìm Lâm Thái Bình? Quách Đại Lộ cau mặt. Tìm Lâm Thái Bình để làm gì? Yến Thất nói. Tôi cảm thấy hình như con người của Lâm Thái Bình cũng có một cái gì bí mật lắm thì phải. Quách Đại Lộ trầm ngâm. anh xem hắn có phải là gái giả trai không nhỉ? Yến Thất ngó Quách Đại Lộ chăm bẩm. Tôi thấy anh nghe quá nhiều chuyện hoang đường, trên đời làm gì có những chuyện lạ lùng như thế. Quách Đại Lộ ngó Yến Thất và làm thinh. Cỗ xe của Lão Lột Gia kẹo qua, cả hai cùng phóng theo một lượt. Họ nghi ngờ Lão Lột Gia dữ lắm, họ quyết phải khám phá cho kỳ được. Cỗ xe dừng ngay trước một khách sạn. Lại thêm một chuyện lạ nữa, cái Lão Lột Gia mà lại dám đến mướn phòng khách sạn thì đúng là chuyện thế gian hy hữu. Trời đã bắt đầu sụp tối. Trời mùa đông thường thường là tối rất sớm hơn những mùa khác. Quách Đại Lộ và Yến Thất vòng ra phía sau khách sạn, cả hai nhún chân nhảy vút qua đầu tường. Không một ai mà cứ xui xẻo mãi. Lần này thì vận khí của bọn Quách Đại Lộ có vẻ khá hơn. Vừa đáp được tàng cây bên trong thì cả hai thấy Lão Lột Gia. Lão thuê gian phòng ở phía sau cùng. Trời vẫn còn lạnh lắm, cả dãy phòng phía sau không thấy một bóng người nào. Quách Đại Lộ và Yến Thất nhảy qua mấy tàng cây là đã đặt chân đến nóc tường ngay gian phòng của Lão Lột Gia. Quách Đại Lộ và Yến Thất bây giờ mới phát giác ra rằng cả hai khinh công đều thuộc vào hạng khá. Mặc dầu ở chung với nhau nhưng họ chưa có dịp thấy tài, bây giờ họ mới nhận ra và chú ý lẫn nhau. Cả hai đã cùng có chung ý định là sau này sẽ tìm cách hỏi nhau cho biết về môn công phu tuyệt đỉnh. Và tự nhiên cả hai chợt thấy muốn biết sâu về những bí mật của nhau. Bên dưới rèm nhà vẫn còn đóng tuyết, tự nhiên là cửa sổ phòng đóng kín bưng bưng. Cũng may bên trong có lò sưởi nên hơi ấm vẫn thông ra lỗ tò vò phía trên, từ đó nhìn vào được bên trong khá rõ ràng. Ngoài Lão Lột Gia ra thì trong phòng có hai người ăn vận khá sang trọng, nhưng vẻ mặt lại nặng như chì. Trông gương mặt của họ, người ta có thể tưởng đâu bằng dân thiên hạ trên thế gian này đều thiếu họ một số nợ mà không bao giờ trả được. Yến Thất nhận ra hai người ở trong phòng không những thuộc vào hạng võ công khá cao mà họ lại là bậc giang hồ lão luyện. Một trong hai người ấy trên mặt có một vết sẹo dài trông dễ sợ. Người kia tuy mặt không sẹo nhưng lại chỉ có một tay, cánh tay áo trống không phất phơ theo gió, ngang lưng thắt một thanh đao quắm sáng ngời. Ngọn đao quắm rất ít khi thấy trong giang hồ, nhất là chỉ có một tay mà lại sử dụng thanh đao ấy thì là chuyện đáng nể nang. Và lại, nếu không phải là hạng đã từng vào sinh ra tử thì thân thể của họ không làm sao lại có những vết tích ghê gớm như thế ấy. Họ đã từng vào sinh ra tử, đã lưu lại trong mình những vết tích kinh khủng như thế ấy mà còn sống nhăn, đủ biết họ là những tay bản lĩnh phi thường. Quách Đại Lộ thật không thể nghĩ ra tại làm sao Lão Lột Gia lại liên lạc được với hai người này một cách có vẻ bí mật như thế. Lão Lột Gia mở gói, lấy bộ quần áo của Lâm Thái Bình trao cho hai người ấy xem. Gương mặt của lão già chiêu đắc ý, y như đang trao bảo vật. Thật quả lạ lùng, bộ quần áo của Lâm Thái Bình có gì mà quan trọng như thế. Người mặt sẹo cầm bộ quần áo ngắm nghía một hồi rồi trao lại cho gã cụt tay. Lúc hắn lật bộ quần áo, Quách Đại Lộ thấy hình như bộ quần áo có thêu, nhưng không biết thêu những gì. Chính gã cụt tay cũng dở xem chỗ ấy. Hắn nói, đúng, quả đúng là y phục của hắn rồi. Lão Lột Gia cười, tự nhiên là đúng chứ sao lại không. Công chuyện làm ăn của tài hạ từ trước tới nay đáng tin cậy lắm mà. Lão không nói thêm câu nào nữa nhưng lại chìa tay. Người cụ tay hỏi, lấy ngay bây giờ à? Lão Lột Gia cười, mở tiệm cầm đồ mà, tiền trao cháo múc, chuyện ấy chắc hai vị thừa biết rồi mà. Người cụ tay lạnh lùng, được rồi, đưa cho hắn. Người mặt sẹo với tay lấy cái gói để dưới chân đặt lên mặt bàn, tiếng khua chứng tỏ cái gói khá nặng. Có thể khiến Lão Lột Gia bỏ ra 500 lượng, nhất định là chuyện mà lão phải kiếm vô ít nhất là 5.000 lượng. Câu nói của Yến Thất quả là không chút gì sai, trong cái gói ấy ít nhất cũng là 5.000 lượng. Quách Đại Lộ liếc Yến Thất tỏ ra vẻ đã hiểu. Nhất định hai người này muốn kiếm Lâm Thái Bình, mà lại rất muốn tìm gấp lắm, vì thế nên mới không tiếc số bạc 5.000 lượng. Lão Lột Gia tất là biết trước chuyện ấy, nhưng chờ cho đến khi được bộ quần áo của Lâm Thái Bình thì mới nhận chắc rằng thật đúng là con người mà hai người kia muốn tìm. Cũng chính vì thế mà lão mới muốn đem Lâm Thái Bình cùng đi với lão đến huyện thành. Lão muốn đem Lâm Thái Bình giao cho hai người đó. Nếu mang được con người đến, chắc có lẽ món tiền sẽ gấp mấy lần hơn. Nhưng Lâm Thái Bình đã làm chuyện gì, hắn làm sao mà đáng giá như thế ấy. Vừa thấy bạc là bộ mặt của Lão Lột Gia trông thật dễ thương hết sức. Lão toét miệng cười. Người mặt sẹo hỏi, hắn ở đâu? Bây giờ ông có thể nói được chứ? Bất luận Lâm Thái Bình làm chuyện gì, nhất định là hắn đang trốn hai người ấy, nhất định không để cho hai người ấy tìm gặp. Quách Đại Lộ hiểu như thế nên hắn giớm lao mình phóng xuống. Không ngờ ngay khi ấy, da mặt của lão lột ra vụt tái xanh. Mắt lão sững sờ nhìn ra phía cửa, mồm lão há hốc như bị tống vào cục đất không nói ra tiếng. Quách Đại Lộ liếc ra cửa, hắn giật mình. Ngay giữa cửa đã có một người. Đó là một mụ già tầm thường như nhiều mụ già khác. Nhưng Quách Đại Lộ sở dĩ giật mình tại vì hắn không ngờ mụ ta lại xuất hiện ở đây. Lúc sớm, rõ ràng hắn thấy mụ ta xách thùng rác đem đi đổ. Hắn nghe lão lột ra căn dặn mụ giữ nhà. Và khi cỗ xe lăn bánh cho đến bây giờ, không hề ngừng lại một nơi nào. Vậy thì mụ đi bằng cách nào đến đây được? Y như là thế quỷ, lão lột ra ré lên. Người đến đây làm gì thế? Mụ già tay bưng một cái tô, vừa đi vào mụ vừa nói. Giờ uống thuốc của lão gia đã tới rồi mà lão gia chưa uống. Tôi phải mang đến cho lão gia uống đây. Lão lột da đưa tay bưng tô thuốc, cái đĩa đậy trên miệng tô khua lộp cộp. Tay lão run rẩy, trán lão rịn mồ hôi. Cái dĩa trên miệng tô vụt bay ra. Cái dĩa bay vút vào mặt mụ già. Cái dĩa bay thật nhanh, nhanh đến mức thấy như một làn đen thôi. Nhưng khi đến mặt mụ già thì vùng biến mất. Mụ già vẫn đứng yên, người mặt sẹo biến sắc. Người một tay cười nhạt. Hà hà, không ngờ các hạ cũng là một bậc cao nhân. Tốt, tốt lắm. Mụ già cũng bật cười khan. Không, không có gì là tốt cả. Người một tay gặn lại. Cái gì không tốt? Mụ già nói. Cái gì cũng không tốt cả. Các người gặp ta thì kể như là mặt vận. Còn có cái gì tốt nữa chứ? Người một tay vụt nhóng lên. Ngươi là ai? Tại sao lại đến đây nói chuyện lếu láo như thế chứ? Mụ già nói. Ai cần biết chuyện của các ngươi? Chuyện của các ngươi có thỉnh ta cũng chẳng cần phải biết đến. Giọng điệu của mụ ta cũng lòng vòng y như cái dáng điệu lọm khọm của mụ. Người một tay quắc mắt. Vậy chứ người đến đây làm gì? Mụ già nói. Ta đến để cho lão già ta uống thuốc. Mụ quay qua nói với lão lột da. Uống đi, uống rồi ngủ một giấc cho ngon. Lão lột da mặt rũ như tàu lá. Lão bịt mũi uống thẳng một hơi. Mụ già nói. Tốt rồi, hãy về ngủ một giấc đi. Y như một đứa bé lên ba. Mụ già kéo tay lão lột da ra ngoài cửa, y như mụ ta kéo tay một đứa cháu. Ánh thép vụt nháng lòe, người một tay phóng mình lên với con dao quắm và vụt thẳng xuống mụ già. Dám xuất thủ theo lối lăng không như thế, chứng tỏ đao pháp của gã cụt tay không phải tầm thường. Nhưng ánh đao chỉ nhoáng lên một cái rồi tắt ngấm. Ngọn đao bị gãy làm hai đoạn. Và cũng không hiểu sao, người một tay quỵ ngay trước mặt mụ già, mồ hôi trên trán đổ ra có hột. Hình như hắn cố gắng đứng lên nhưng không làm sao đứng nổi. Mụ già làm nhảm nói một mình. Ta đã nói rồi, gặp ta là bận hạn của các ngươi xui xẻo lắm. Thế mà các ngươi chẳng chịu nghe, chắc là lỗ tai của các ngươi đã điếc rồi. Mụ vừa nói vừa bỏ đi. Lão lột da ngoan ngoãn bước theo sau y như đứa trẻ. Người mặt sẹo toát mồ hôi hột, hắn kêu lên. Tiền bối, xin hãy chờ một chút. Mụ già nhướng mắt. Chờ cái gì, chẳng lẽ ngươi cũng muốn cúi đầu à? Người mặt sẹo nói. Tiền bối đã muốn thọc tay vào chuyện này thì tại hạ cũng không còn biết nói sao. Chỉ mong tiền bối cho tại hạ biết danh hiệu để tại hạ còn về trình lại. Mụ già gặn lại. Người muốn biết danh tự của ta à? Người mặt sẹo đáp. Vâng, tại hạ muốn như thế. Mụ già nói. Người chưa xứng là người biết danh hiệu của ta. Ta có nói người cũng không thể biết. Ngừng một chút, bà ta nói tiếp. Nhưng ngươi có thể về bẩm báo với chủ nhân của ngươi rằng có một lão bằng hữu khuyên hắn nên bỏ qua chuyện con nít. Đừng có bức bách quá làm cho người ta xem không được. Mụ già chậm chậm đi ra. Người mặt sẹo chạy theo, hình như hắn còn thấy tâm dạng mụ già. Mụ già nấu bếp bỗng trở thành cao thủ, chuyện thật không ai tưởng tượng. Chuyện lạ hơn nữa là lúc Kim Sư và Côn Tử vào xét tiệm cầm đồ, lúc trở ra họ có thái độ cung cung kính kính. Không biết họ đã bị mụ già cho nếm mùi lợi hại hay họ đã nhìn biết chân tướng mụ ta. Câu chuyện xảy ra làm cho Quách Đại Lộ và Yến Thất thấy biết khá rõ ràng. Nhưng chỉ có một chuyện là họ không thể đoán được và họ khẽ liếc nhau rồi cùng phóng vút ra ngoài. Bên sau có cây đại thụ, trên tàng cây không thấy lá, chỉ thấy toàn là tuyết đóng. Yến Thất chỉ dám ngồi xổm một cách hơi rón rén. Quách Đại Lộ lại ngồi bệt lên. Nhưng hắn vừa đặt ít xuống thì lại nhổm lên y như ngồi phải một mũi dao. Đúng là tuyết lạnh như dao cắt thịt. Yến Thất lắc đầu. Lúc ngồi, chẳng lẽ không bao giờ anh xem trước chỗ mình đặt ít như thế nào à? Quách Đại Lộ cười nhăn nhó. Tôi không có chú ý vì tôi đang lo ra. Cây khá lớn nên Quách Đại Lộ cũng ngồi sát bên Yến Thất và hắn nói tiếp. Tôi đã nghĩ về lão bà khi nãy. Bà ta đúng là một võ lâm cao thủ, thế tại sao lại đi làm người nấu bếp cho lão Lột ra? Yến Thất trầm ngâm. Cũng có thể bà ta cũng như Phượng Thê Ngô, bà ta đang trốn lánh. Quách Đại Lộ nói. Lý do đó mới nghe qua thì cũng phải, nhưng nếu nghĩ kỹ cũng không thông. Yến Thất hỏi. Không thông ở chỗ nào? Quách Đại Lộ nói. Trên đời này non sông rộng lớn, có rất nhiều nơi để ẩn mình. Hơn nữa có một cao thủ như bà ta, làm sao lại can tâm đi làm đầy tớ cho người? Hắn lắc đầu nói tiếp. Cho dù bà ta muốn làm đầy tớ cho người ta vì lý do nào đó thì ít nhất cũng là phải tìm một nơi tương xứng, chứ tại sao lại làm đầy tớ cho lão Lột ra? Yến Thất hỏi. Anh không nghĩ ra chuyện đó à? Quách Đại Lộ lắc đầu. Thật là khó hiểu. Yến Thất nói. Chuyện làm cho anh không hiểu thì chắc không ai hiểu được. Quách Đại Lộ cười. Đúng, tôi mà không hiểu ra thì chắc ít người hiểu ra được. Yến Thất nói. Giá như bà ta cũng cố làm cho người ta không hiểu thì sao? Quách Đại Lộ nói. Nhưng chuyện khó hiểu không phải chỉ bấy nhiêu đó đâu. Yến Thất hất mặt. Anh nói thử nghe. Quách Đại Lộ nói. Cứ xem võ công của bà ta thì sợ trong đời ít người là đối thủ. Yến Thất thở ra. Võ công của bà ta thật là rất cao, chẳng những tôi chưa thấy mà cũng chưa từng nghe nữa. Quách Đại Lộ nói. Chính cái đó cũng là một điều khó hiểu. Võ công của bà ta như thế, nghĩa là bà ta cũng chẳng cần trốn ai. Yến Thất nói. Anh đừng quên rằng người cao còn có kẻ cao hơn đấy nhé. Quách Đại Lộ nói. Đó chỉ là những câu nói của những ông bà già gần xuống lỗ mà thôi. Yến Thất nói. Và thường gần xuống lỗ càng hay có lý, càng già câu nói lại càng dễ tin. Quách Đại Lộ nói. Quả thật là bà ta đang trốn tránh. Hành động của bà ta lại càng phải hết sức bí mật. Thế nhưng mỗi khi chúng mình đến tiệm cầm đồ, vẫn thấy bà ta lảng vảng bên ngoài, đâu có dáng điệu trốn tránh ai đâu. Yến Thất gặn lại. Nhưng khi đó anh đâu có nhận được bà ta là người như thế nào? Quách Đại Lộ nói. Tự nhiên là không nhận ra gì cả. Yến Thất nhướng mắt. Người ta đã không thể nhận ra thì tội gì bà ta lại cứ rút ở sau bếp chứ? Quách Đại Lộ hỏi lại. Anh cho rằng bà ta cũng như Phượng Thế Ngô, nghĩa là cũng cải trang. Yến Thất nói. Chuyện giỏi cải trang trên giang hồ đâu phải chỉ mình Phượng Thế Ngô. Quách Đại Lộ nhướng mắt. Thế thì tại sao Kim Sư và Côn Tử lại có thể nhận ra bà lão ấy là ai? Yến Thất gằn lại. Tại sao anh biết họ nhận ra? Quách Đại Lộ nói. Nếu họ không nhận ra thì tại sao họ lại cung cung kính kính như thế ấy? Yến Thất chớp chớp mắt. Nếu thế thì theo anh câu chuyện xảy ra như thế nào? Quách Đại Lộ nói. Theo tôi thì bà ta và lão Lột Gia có nhiều quan hệ. Cũng có thể bà ta và lão Lột Gia vốn là lão bằng hữu giang hồ. Cũng có thể bà ta là thân thuộc với lão. Anh thấy cái nào có lý? Yến Thất cười. Khá nhiều cái có lý. Quách Đại Lộ cũng cười. Không ngờ có lúc rồi anh cũng phải nhận ra rằng tôi có lý nhỉ? Yến Thất cười cười. Bởi vì cái nhìn của tôi cũng gần như thế ấy. Quách Đại Lộ sửng sốt. Nếu anh cũng nghĩ như tôi, thế sao vừa rồi anh lại khen rằng tôi nói đúng? Anh định tâng bốc tôi à? Yến Thất nhoẻn miệng cười. Tại tôi thích tâng bốc anh, không được à? Quách Đại Lộ nhìn Yến Thất một hồi rồi vụt hỏi. Nhưng nếu tôi bảo Đống Tuyết kia là đống bùn thì anh có thể khen tôi được chăng? Yến Thất cười. Tôi cũng bảo là tuyết, nhưng sẽ thêm vào đó chữ đen. Tôi nói anh nói chúng, đó là đống tuyết đen. Bất luận ai có tài cán, thông minh đến bậc nào, nhất định cũng có thể bị một khắc tinh. Một khi đã gặp khắc tinh rồi thì có vùng vẫy cách nào cũng không làm sao chế ngự. Có thể Yến Thất là khắc tinh của Quách Đại Lộ. Nói cách gì, bằng cách ăn miếng trả miếng hay đến bực nào, nhưng cũng chỉ dùng được với người khác, chứ không khi nào Quách Đại Lộ có thể hơn Yến Thất. Ngẫm nghĩ một lúc lâu, Quách Đại Lộ chợt cười. Nhưng có một chuyện mà tôi dám chắc anh không sao thừa nhận. Yến Thất hỏi. Chuyện gì? Quách Đại Lộ cười. Lão Lột Gia lần này không lột ra ai được cả. Yến Thất lắc đầu. Như thế là anh lại lầm. Quách Đại Lộ cười. Không làm sao lầm được. Yến Thất nói. Lão Lột Gia chuyến này vẫn là lột ra được một người. Quách Đại Lộ hỏi. Lột ra ai? Yến Thất nói. Gia của lão. Quách Đại Lộ nhìn sững Yến Thất. Hình như hắn chưa hiểu là nói chơi hay nói thật. Lâm Thái Bình là ai? Tại làm sao có người dám bỏ ra mấy ngàn lượng đi tìm hắn? Và tìm hắn để làm gì? Quách Đại Lộ hỏi ngay Yến Thất: anh xem những người ấy tìm Lâm Thái Bình để làm gì? Lần này hình như đối với Yến Thất, hắn đã có kinh nghiệm, hắn hỏi chứ không vội đoán. Yến Thất trầm ngâm: nếu anh chịu bỏ ra một số bạc lớn như thế để tìm kiếm một người, thì mục đích anh để làm gì? Quách Đại Lộ cười: tôi không bao giờ làm chuyện ấy. Yến Thất ngó thẳng vào mặt hắn: giá như tôi đột nhiên mất tích, và nếu bảo anh bỏ ra 5.000 lượng bạc để tìm thì liệu anh có bằng lòng không? Quách Đại Lộ nói ngay: tự nhiên là bằng lòng, và nếu bảo tôi chặt luôn cái đầu để tìm cho ra anh, tôi cũng bằng lòng. Mắt Yến Thất sáng rực như sao. Một con người chỉ khi nào cực kỳ vui sướng, cực kỳ đắc ý thì mắt mới sáng rực lên như thế. Quách Đại Lộ nói: bởi vì chúng ta là bạn tốt với nhau cho nên mới bằng lòng. Nhưng Lâm Thái Bình thì nhất định không phải là bằng hữu của hai con người đó. Hắn không bao giờ kết giao với hạng đó đâu. Yến Thất gật gật đầu nói: nếu như có người giết chết tôi, anh có bằng lòng bỏ ra 5.000 lượng để tìm kẻ ấy hay không? Quách Đại Lộ nói: tự nhiên là bằng lòng bỏ ra số bạc như thế, hay hơn thế nữa cũng được. Hay nếu cần thì bỏ luôn cả sinh mạng của tôi để báo thù cho anh. Nhưng hắn lại lắc đầu nói tiếp: nhưng Lâm Thái Bình nhất định không có giết người. Chính khi hắn tưởng rằng đã giết Nam Cung Sú là đã bấn loạn tâm thần. Đó là hắn thật như thế chứ chẳng phải là giả đò đâu. Yến Thất nói: giá như có người cướp của anh 5.000 lượng bạc, muốn tìm ra kẻ đó, anh phải tốn 500 lượng, anh có chịu không? Quách Đại Lộ nói: nhưng Lâm Thái Bình không có một xu dính túi, hắn không phải là hạng cướp của ấy đâu. Yến Thất cười: thật tình thì tôi không hiểu nổi họ kiếm Lâm Thái Bình để làm gì. Quách Đại Lộ nói: nghĩ không ra nhưng họ nhất định phải ra. Anh đừng quên tôi đã học được chút ít nghề nghiệp của côn tử rồi đấy nhé. Dàn nhà sát vệ đường, đèn hãy còn sáng choang, nhưng không thấy một bóng người nào ra vào gì cả. Hai người định vào đó hỏi thì ngay lúc ấy, cánh cửa sổ mở thoát ra. Từ trong cửa sổ, một người đang đứng vẫy tay về phía họ. Quách Đại Lộ và Yến Thất chưa biết người đó kêu ai thì người đó đã cất tiếng cười: trên tàng cây nhất định là lạnh lắm, sao hai vị không vào đây sửa cho ấm? Lò sưởi đang hừng, ngồi gần lò sưởi quả thật ấm nhiều hơn là ở trên tàng cây đóng tuyết. Người đứng trong cửa sổ gọi họ bây giờ cũng ngồi lại bên lò sưởi. Người này không hung hãn như người mặt sẹo, cũng không đằng đằng sát khí như người cụt tay, nhưng người trong nhà này lúc nãy không biết đã đi đâu mất. Người gọi bọn họ vào sưởi ấm là một người đàn bà. Người đàn bà tuổi không còn nhỏ nhưng khá là đẹp, con người phong nhã. Trên đời quả có những người đàn bà đã khiến cho người nhìn vào không muốn tìm số tuổi. Người đàn bà này là người đàn bà như thế đấy. Đại đa số những người đàn bà đẹp thường thường là hay kiêu ngạo, vì họ tự biết họ có một lợi thế mà bất cứ một người đàn ông nào cũng thần phục họ. Người đàn bà này ngoại lệ. Nhưng điều lạ đáng chú ý là tại một nơi như thế này lại có hạng đàn bà như thế. Người đàn bà này và hai người đàn ông có dáng hung dữ khi nãy quan hệ như thế nào, và đối với chuyện Lâm Thái Bình có gì ẩn khuất? Tự nhiên là Quách Đại Lộ muốn hỏi những điều đó lắm, nhưng lại không có cơ hội. Mỗi lần hắn muốn hỏi thì y như bị người ta hỏi trước. Mà một người đàn bà như thế, khi họ muốn hỏi thì chắc ít người không muốn trả lời. Và một khi đang thích trả lời thì không còn cơ hội nào hỏi lại. Tôi họ Vệ, người đàn bà mỉm cười nói tiếp. Còn nhị vị? Nụ cười của người đàn bà họ Vệ thật khó cho người đối diện từ chối trả lời. Và tự nhiên Quách Đại Lộ vốn là người mau miệng. Tôi họ Quách, còn anh bạn này là họ Yến. Yến Thất lòng mắt kín đáo, nhưng vệ phu nhân đã vội cười. Bạn của Lâm Thái Bình thì tôi đều biết mặt, thế tại sao không được diện kiến nhị vị nhỉ? Quách Đại Lộ cũng mau miệng, nhưng lần này thì hắn kịp thấy đôi mắt của Yến Thất, hắn làm thinh. Yến Thất rời tia mắt về phía vệ phu nhân. Tại sao phu nhân biết chúng tôi là bằng hữu của Lâm Thái Bình? Hay nhất định ở trong lòng Quách Đại Lộ phải khen một tiếng như thế? Giá như mà là hắn thì hắn sẽ chỉ trả lời câu hỏi, chứ chưa chắc đã vặn lại được một câu như thế. Vệ phu nhân nói: nhị vị từ một nơi xa đội tuyết đến đây, lại đội tuyết ngồi bên ngoài canh cũng đã khá lâu, nhất định đâu phải vì lão chủ tiệm cầm đồ. Yến Thất hỏi: tại sao lại không thể? Vệ phu nhân nói: bằng hữu là một chuyện trao đổi tương xứng, người như thế nào kết luận bạn như thế ấy? Chuyện đó ít nhất tôi đã được nghe. Yến Thất chớp mắt: cứ như thế thì chắc phu nhân có biết Lâm Thái Bình. Vệ phu nhân gật đầu. Yến Thất cười: thật ra thì đáng lý tôi không cần phải hỏi như thế, bởi vì cả bằng hữu của hắn mà phu nhân cũng biết hết, tự nhiên là phải biết hắn, quen nhiều với hắn. Vệ phu nhân cười, sự thật thì có thể gọi là quen khá nhiều. Yến Thất nói, nay mai nếu có gặp hắn, phu nhân làm ơn bảo dùm một tiếng là bọn này có lời hỏi thăm và nhớ hắn nhiều lắm. Thiếu chút nữa là Quách Đại Lộ đã bật khen thành tiếng. Đã vặn lại mà còn vặn lại tài tình như thế thì quả là lỗi lạc. Vệ phu nhân nói, tôi cũng muốn gặp hắn, cho nên cố đến đây thỉnh giáo nhị vị đôi điều. Yến Thất hỏi, chẳng hay phu nhân muốn hỏi chuyện chi? Vệ phu nhân nói, tôi muốn nhờ nhị vị cho biết trong vòng 2 ngày nay hắn ở đâu. Yến Thất làm như hết sức ngạc nhiên, phu nhân quen biết với hắn nhiều hơn, thế tại sao lại không biết chỗ của hắn? Vệ phu nhân cười, bất luận quen thân tới bậc nào cũng có trường hợp lâu lắm không gặp mặt. Yến Thất thở ra, tôi lại đang định nhờ phu nhân chỉ chỗ đến thăm hắn đây chứ. Vệ phu nhân hỏi, thế ra các vị cũng không biết chỗ ở của hắn thật ư? Yến Thất nói, nếu đến cả phu nhân cũng không biết thì chúng tôi làm sao biết? Chính bằng hữu của hắn chúng tôi còn không biết được mấy người. Và hắn vụt đứng lên vòng tay, cũng đã qua trễ rồi, xin phép phu nhân cho chúng tôi lui gót. Vệ phu nhân mỉm cười, nhị vị định đi à? Xin lỗi, chúng tôi không tiện đưa xa. Nói không tiện đưa xa, nhưng thật sự thì cũng chẳng có đưa gần. Nghĩa là người đàn bà chẳng những không cần cọng mà cũng chẳng nhổ mình lên. Ra khỏi khách sạn, Quách Đại Lộ nói ngay, thật tình tôi phục anh hết sức. Yến Thất hỏi, phục ở cái chỗ nào? Quách Đại Lộ nói, phục ở cái chỗ nói dóc mà y như thật. Yến Thất cười, tôi cũng đang định nói phục anh đây. Quách Đại Lộ hỏi, phục ở cái chỗ nào? Yến Thất nói, phục ở chỗ là cứ hết gặp đàn bà con gái, nhất là người đẹp, là anh khai tất cả ngày tháng đẻ. Giá như có mang theo gia phả dòng họ nội ngoại thì có lẽ anh cũng sẽ lấy ra đọc nốt. Quách Đại Lộ cười, đó chẳng qua tôi thấy người ấy chẳng phải là con người xấu. Yến Thất cười nhạt, chẳng lẽ có người xấu trên đời họ có treo bảng hiệu? Quách Đại Lộ nói, nếu bà ta có ác ý thì tại sao lại có thể để cho mình đi thong thả như thế? Yến Thất cười, không thể đi thì bà ta có thể làm gì mình chứ? Bà ta có bản lãnh giữ mình lại được à? Quách Đại Lộ nói, nếu anh cho người ấy là một người đàn bà tầm thường thì anh đã lầm rồi. Yến Thất nhướng mắt, không phải người đàn bà tầm thường. Quách Đại Lộ nói, nhất cử nhất động của mình hình như bà ta đều biết rõ. Chỉ bằng một việc ấy thôi cũng đủ chứng tỏ bà ta không phải là một người đàn bà tầm thường. Yến Thất hỏi, bà ta biết những gì? Quách Đại Lộ nói, bà ta biết chúng ta từ xa đến đây, biết chúng ta ngồi trên tàng cây. Giọng nói của Quách Đại Lộ vùng thấp xuống, anh hãy nhìn trước cửa tiệm thuốc phía sau lưng mình. Yến Thất nói, không cần phải xem. Quách Đại Lộ hỏi, anh đã thấy có người theo dõi mình đấy chứ? Yến Thất gật đầu. Hai người rẽ sang một ngõ hẻm vắng người. Con đường này hai bên phố đóng cửa khá sớm, bây giờ thì không có một bóng người. Tiệm thuốc mà Quách Đại Lộ nói đã lên đèn. Có một người áo đen vóc dáng nhỏ thó đứng nép phía sau một cửa dòm lén theo bọn Quách Đại Lộ. Quách Đại Lộ nói, người ấy có phải theo dõi mình từ lúc mới ra? Yến Thất nói, vừa ra khỏi khách sạn thì tôi đã thấy hắn, vì thế tôi mới cố rẽ qua đây. Hắn cười nhạt và nói tiếp, bây giờ thì anh biết tại sao cái vị vệ phu nhân để cho mình đi thong thả như thế chứ? Quách Đại Lộ nói, không lẽ bà ta biết mình ở chung với Lâm Thái Bình nên mới cố ý cho mình đi cho tiện việc theo dõi? Yến Thất nói, chứ còn gì nữa. Quách Đại Lộ thở ra, bà ta tính toán khá lắm chứ, chỉ có điều là bà ta đánh giá mình quá thấp. Yến Thất hỏi, anh bảo bà ta xem anh không ra gì à? Quách Đại Lộ nói, tôi tuy không có gì đáng kể, nhưng nếu ai đó muốn theo dõi tôi thì chẳng phải là chuyện dễ. Yến Thất nhướng mắt, tài tình thế à? Quách Đại Lộ chớp mắt cười, muốn theo dõi được cũng còn khuya. Trên đường bây giờ chỉ còn một gian nhà còn đèn sáng, thường thường những nơi còn để đèn muộn thì là nơi quán rượu. Yến Thất cười nói, tôi thấy có lẽ anh cũng nên vào quán. Quách Đại Lộ cười, phải để cho hắn hứng gió một bữa cho đã chứ. Quách Đại Lộ uống rượu có một cái tật, nếu không uống cho thật say thì hắn sẽ không chịu rời khỏi quán. Không uống cho cạn sạch bầu thì hắn cũng chẳng chịu đi. Trên đời nếu có ai có thể trị khỏi chứng đó cho Quách Đại Lộ thì người ấy chỉ là Yến Thất. Sợi dây chuyền vàng cầm được 50 lượng để lại phân nửa cho Vương Động, tự nhiên hắn không thể uống sạch cả được số bạc còn lại. Giả lại lúc hắn bước chân ra khỏi quán rượu thì hắn vẫn còn thanh tĩnh, hắn còn thấy rõ người. Quả nhiên người áo đen vẫn còn hứng gió trước cửa quán rượu. Quách Đại Lộ thở ra, đáng lý tôi nên để hắn hứng gió thêm chút nữa, vì hình như hắn chưa ngủ. Yến Thất nói, hắn chưa buồn ngủ, nhưng anh đã uống quá đủ rồi, nếu uống thêm tí nữa thì một đứa 3 tuổi cũng có thể theo sát gót anh. Quách Đại Lộ trừng mắt, ai nói thế, tôi chỉ dùng một chân thôi, hắn cũng không làm sao theo kịp, anh có tin thế không? Yến Thất nói, tôi chỉ tin một chuyện. Quách Đại Lộ hỏi, chuyện gì? Yến Thất nói, cho dù người ấy có đuổi theo kịp anh thì anh cũng có thể thổi cho hắn bay y trở lại. Quách Đại Lộ nhướng mắt, thổi bằng cách nào? Yến Thất nói, thổi bằng cách anh tự thổi phòng anh từ nãy giờ. Quách Đại Lộ ngó Yến Thất, hắn làm thinh, hình như hắn biết không nói chuyện nổi với tên này, và ngay sau đó hắn vụt co giò chạy rông tới trước. Yến Thất nhìn theo cười lắc đầu, cái con người sao mà y như là con nít. Trời tối đen nhưng đường đi trắng xóa, tuyết từng lớp đóng ngập đường. Quách Đại Lộ ngẩng nhìn tàng cây chạy ngược về sau, thật sự thì cây vẫn đứng yên, chỉ còn hắn là chạy về phía trước. Hắn không phải sợ người theo dõi bắt kịp, mà là sợ không theo kịp Yến Thất. Một khi mà Yến Thất đã thi triển khinh công thì hắn quả là một con én. Quách Đại Lộ theo muốn hụt hơi. Yến Thất hơi chậm lại hỏi, chạy không nổi nữa à? Quách Đại Lộ thở phào, tôi ăn nhiều hơn anh, cái đầu của tôi cũng lớn hơn anh, thế cho nên tôi không thể lẹ bằng anh. Yến Thất nói, con ngựa ăn cũng dữ, cái đầu nó cũng không kém đầu anh, thế mà làm sao nó chạy nhanh? Quách Đại Lộ nói, tôi không phải là ngựa vì tôi có hai chân. Yến Thất nói, anh đã chẳng từng nói bằng vào hai chân của anh không ai có thể theo kịp kia mà. Quách Đại Lộ nói, nhưng tôi không kể anh trong đó. Yến Thất cười, anh cho rằng không có người nào khác theo kịp anh à? Quách Đại Lộ ưỡn ngực, tự nhiên. Yến Thất thở ra, tại sao anh không quay đầu nhìn lại thử xem? Quách Đại Lộ quay đầu lại và sửng sốt. Hắn thấy trên đường phía sau có một người. Con đường tuyết trắng, bóng người đen thui. Người áo đen vừa nấp trước tiệm thuốc khi nãy đã theo bén gót. Quách Đại Lộ thở ra một hơi, không ngờ tên tiểu tử đó cũng khá dữ hè. Yến Thất nói, đừng có nói anh dùng cặp giò, cho dù anh dùng 3 cái giò, hắn cũng vẫn theo kịp như thường. Quách Đại Lộ nói, tôi không tin như thế. Yến Thất không nói, hắn chỉ nhìn Quách Đại Lộ và mỉm cười. Trầm ngâm một lúc, Yến Thất nói, bọn ta không thể bứt bỏ hắn được thì không nên về nhà. Quách Đại Lộ gật đầu, đúng như thế. Yến Thất hỏi, nếu không về thì đi đâu? Quách Đại Lộ lắc đầu, thật không biết đi đâu. Hắn chớp mắt và bật cười, anh còn nhớ vừa rồi anh nói gì không? Yến Thất hỏi, tôi nói gì? Quách Đại Lộ nói, anh bảo rằng cho dù hắn có theo kịp, tôi vẫn có thể thổi cho hắn lui. Yến Thất cười, anh quả thật là có bản lãnh như thế sao? Quách Đại Lộ lại ưỡn ngực, tự nhiên. Yến Thất hỏi, anh dùng cách nào lui hắn? Quách Đại Lộ nắm tay lại đưa lên, bằng cách này. Và hắn quay mình đi trở lại phía người áo đen. Người áo đen đứng giữa đường nhìn hắn, quả đúng là tay lì lợm. Quách Đại Lộ bước nhanh tới, hắn cố tống cho tên ấy một quyền. Không ngờ người áo đen chợt quay người lại chạy thẳng. Quách Đại Lộ phóng theo, hắn chợt phát giác khinh công của người áo đen không dưới Yến Thất. Quả thật cho dầu hắn có chạy bằng 3 cái chân cũng không thể đuổi kịp người ấy. Hắn vội kêu lớn, bằng hữu, đợi nói chuyện chơi mà. Người áo đen không trả lời lại và chạy càng nhanh hơn nữa. Quách Đại Lộ giận dữ, bộ điếc à? Người áo đen vùng quay đầu lại cười, vâng, tôi điếc kinh khủng lắm, anh nói tôi không nghe được tiếng nào cả. Hình như hắn cố chọc giận Quách Đại Lộ. Bất luận ai muốn chọc giận Quách Đại Lộ đều rất dễ, vì hắn có tính dễ giận. Mà khi hắn đã nổi giận thì nhất định hắn sẽ đuổi theo tới ổ. Lúc nãy người áo đen đuổi theo Quách Đại Lộ, bây giờ tình thế đổi ngược, Quách Đại Lộ rượt theo người ấy. Yến Thất miễn cưỡng bám theo sau. Bên đường có một đám rừng tuyết, trong rừng có ánh đèn. Người áo đen thoáng vào đám rừng là mất dấu. Ánh đèn từ trong một gian nhà, người áo đen nhất định chui vào trong ấy. Quách Đại Lộ nghiến răng, Yến Thất, anh đợi ngoài này để tôi vào trong ấy. Yến Thất không nói mà cũng không cản trở. Một khi Quách Đại Lộ đã quyết hành động thì không một ai có thể cản hắn được. Cho dầu hắn muốn nhảy xuống sông, Yến Thất cũng còn cách nào nhảy dựng với hắn chứ không làm sao cản được. Đèn trong nhà sáng choang, cửa vẫn mở và ánh sáng từ trong hắt ra ngoài, sáng cả một góc sân. Quách Đại Lộ xông vào, nhưng vừa đến cửa thì hắn vùng khựng lại. Trong giữa gian phòng có một lò sưởi, lửa đang hừng lên, bên lò có một người ngồi. Một người đàn bà thật đẹp, vệ phu nhân. Vệ phu nhân nhìn Quách Đại Lộ một cách bình thường miệng nở nụ cười chúm chím. Bên ngoài lạnh lắm, sao lại không vào trong này sưởi ấm? Hình như bà ta đang đợi hai người. Ngoài vệ phu nhân trong nhà còn có thêm một người, người áo đen. Vừa trông thấy mặt người áo đen thì lửa giận của Quách Đại Lộ bốc lên hừng hực. Hắn xồm tới thét lớn: "Tại làm sao ngươi cứ theo sau đít ta như thế chứ?" Người áo đen chớp chớp mắt: "Tôi theo các ông hay là các ông theo tôi?" Quách Đại Lộ trừng mắt: "Ngươi theo ta?" Người áo đen cười: "Ông biết đây là đâu không?" Quách Đại Lộ trả lời giặt một: "Không biết." Người áo đen cười: "Vậy thì tôi cho ông biết, đây là nhà của tôi." Quách Đại Lộ gằn lại: "Nhà của ngươi?" Người áo đen cười: "Nếu tôi theo ông thì tại làm sao bây giờ ông lại ở nhà tôi?" Quách Đại Lộ khựng ngang. Hắn chợt phát giác ra rằng chẳng những con mắt của người áo đen rất sang mà nụ cười của y lại còn dịu ngọt vô cùng. Thì ra y là một người con gái, người con gái không quá 17-18 tuổi. Cho dầu có lý do chính đáng, Quách Đại Lộ cũng không làm sao mở miệng. Vệ phu nhân cười: "Nhị vị đã đến đây xin mời sưởi ấm." Bên lò sưởi, ngoài hai chiếc ghế của vệ phu nhân và cô gái áo đen đang ngồi, còn có hai chiếc ghế trống. Yến Thất bật cười: "Hình như bà biết chúng tôi sẽ đến đây và ngồi ở đây chờ đợi." Vệ phu nhân cười: "Hai vị muốn đi tôi không níu lại được, nhưng nếu hai vị đến thì tôi không cản được." Yến Thất hỏi: "Nhưng nếu bây giờ chúng tôi muốn đi thì sao?" Vệ phu nhân nói: "Tôi có một lời." Yến Thất hỏi: "Lời gì?" Vệ phu nhân nói: "Xin thứ lỗi vì không tiện đưa xa." Yến Thất hỏi: "Thế tại sao bà lại cho cô gái này theo sát chúng tôi?" Người con gái áo đen trừng mắt: "Ai theo các ông? Đường xám ra đâu phải một mình các ông đi. Tại sao tôi đi trên đường thì nhất định là theo các ông chứ? Nhà của người ta, các ông đến đi một cách tự do, còn đường thì lại cấm không cho người ta đi à?" Yến Thất cười nhạt: "À, vậy ra tình cờ cô cũng đi cùng một đường với chúng tôi à?" Cô gái áo đen gật gật đầu: "Đúng là như thế." Yến Thất nhếch nhếch môi: "Thật là một chuyện tình cờ khéo léo." Vệ phu nhân cười: "Chờ đến lúc tuổi của các hạ lớn thêm một chút nữa, các hạ sẽ thấy trong đời có nhiều chuyện tình cờ còn khéo léo hơn nữa đấy." Yến Thất nói: "Cứ như thế này thì quả là phu nhân muốn tìm Lâm Thái Bình tự ở nơi chúng tôi." Vệ phu nhân cười: "Thì cũng cố muốn xem nhị vị có biết cho hắn vậy không mà." Yến Thất hỏi: "Giả như biết thì sao?" Vệ phu nhân vẫn cứ cười: "Chỉ cần nhị vị biết thì sớm muộn gì tôi cũng biết." Yến Thất chớp mắt về phía Quách Đại Lộ: "Một con người giá như bị trói cứng hai chân thì còn có thể đi đâu không nhỉ?" Quách Đại Lộ nói: "Có lẽ là không đi được." Yến Thất cười: "Đúng, trả lời đúng đấy." Từ trong tay áo của hắn vụt ra một sợi dây sau câu nói ấy. Sợi dây phóng ra y như một con rắn bay thẳng tới quấn vào chân cô gái áo đen. Nhưng cô gái áo đen không tránh né. Sợi dây y như một con rắn có mắt, nó thẳng tới đích một cách chính xác. Sợi dây không quấn vào chân cô gái áo đen vì bàn tay của vệ phu nhân đã đưa ra. Bàn tay của vệ phu nhân đưa ra thật là chậm, sợi dây tung tới thật nhanh, nhưng không hiểu bằng cách nào bà ta bắt lấy sợi dây một cách dễ dàng. Yến Thất giang tay kéo mạnh, vệ phu nhân vẫn lấy tay về nhưng không hề dùng sức, nhưng sợi dây lại thu gọn trong tay. Yến Thất tái mặt: "Bây giờ thì hắn đã biết rồi." Hắn cầm nghe sợi dây như có điện. Hắn vừa cảm thấy dần dần nơi cánh tay thì nửa thân mình bất động. Hắn không thể tưởng tượng trên đời lại có một loại nội công kinh hồn như thế. Nhưng bây giờ thì hắn phải tin. Vệ phu nhân mỉm cười: "Thật ra thì cho dầu các hạ có trói được hai chân cô bé cũng chẳng có ích lợi gì." Yến Thất lặng thinh một lúc khá lâu và vụt thở ra: "Thật tình không có lợi gì." Vệ phu nhân nói: "Đáng lý các hạ nên dùng dây trói chân tôi trước." Yến Thất gật đầu: "Đúng như thế." Vệ phu nhân lại cười: "Nhưng tôi quả quyết trên đời này không có một ai có thể trói được chân tôi." Yến Thất bĩu môi: "Tôi không tin là như thế." Hắn cười nói tiếp: "Tôi cũng có thể nói quả quyết với phu nhân một việc." Vệ phu nhân hỏi: "Việc chi?" Yến Thất nói: "Tôi tuy không thể trói được chân phu nhân, nhưng có thể trói được chân một người khác. Tôi mà trói chân người ấy rồi thì cho dầu phu nhân bản lãnh bằng trời đi nữa cũng không làm sao tìm được Lâm Thái Bình." Vệ phu nhân hỏi: "Các hạ định trói ai?" Yến Thất nói: "Tôi sẽ trói tôi." Cho dầu một con người vô dụng đến đâu có thể tự trói mình một cách dễ dàng, đó là một chuyện không ai có thể nghi ngờ gì cả. Yến Thất tự trói chân mình. Trong mình hắn dây hãy còn nhiều, hình như hắn thích dùng dây làm võ khí. Vệ phu nhân sửng sốt. Một lúc lâu bà ta mới nhoẻn miệng cười: "Đúng, quả là một ý nghĩ khá hay. Tôi không thể phủ nhận ý kiến hay ho như thế." Yến Thất điềm nhiên: "Không dám, quá khen." Vệ phu nhân nói: "Nếu các hạ tự trói chân mình, quả thật tôi không làm sao tìm được Lâm Thái Bình." Quách Đại Lộ thấy tia mắt vệ phu nhân ngó về phía mình, hắn nói ngay: "Tôi không cần trói chân, vì chân của hắn là chân của tôi đấy." Vệ phu nhân hỏi: "Nghĩa là các hạ cũng không đi?" Quách Đại Lộ nói: "Hình như là đúng." Vệ phu nhân nói: "Tôi có ý định dùng dây trói nhị vị lại, rồi hỏi nhị vị Lâm Thái Bình ở nơi nào. Nếu nhị vị không nói thì tôi không thả nhị vị." Bà ta thở ra và nói tiếp: "Không ngờ nhị vị tự trói chân mình." Quách Đại Lộ cười: "Tiền hạ thủ vị cường mà." Vệ phu nhân nói: "Rất tiếc là hầu hạ thủ không phải nguy khốn, người bị nguy chính là nhị vị đấy." Quách Đại Lộ nhướng mắt: "Phu nhân bảo sao?" Vệ phu nhân nói: "Nhị vị không thể ở đây được suốt đời." Quách Đại Lộ cười: "Cũng chưa biết chừng." Hắn nhìn quanh rồi cười nói tiếp: "Nơi này vừa ấm vừa thoải mái, so với nhà chúng tôi thì khá hơn nhiều." Vệ phu nhân chớp mắt: "Nhị vị ở một ngôi nhà rách nát lắm à?" Quách Đại Lộ nói: "Phu nhân không nên thóc vòng theo câu nói đó. Trong đời này nhiều nhà rách lắm, nếu phu nhân muốn kiếm hết những ngôi nhà rách thì e khi vào quan tài rồi vẫn chưa hết được." Vệ phu nhân nói: "Tôi chỉ cảm thấy chuyện kỳ kỳ." Quách Đại Lộ hỏi: "Kỳ ở chỗ nào?" Vệ phu nhân nói: "Lâm Thái Bình từ nhỏ quen ăn mặc sung sướng, làm sao hắn có thể ở trong một ngôi nhà rách mà chịu nổi nhỉ?" Quách Đại Lộ nói: "Bởi vì trong ngôi nhà của chúng tôi có một vật mà những ngôi nhà khác không có được." Vệ phu nhân hỏi: "Vật gì?" Quách Đại Lộ nói: "Bằng hữu." Chỉ cần có bằng hữu thì dầu có đói rách đến mức nào cũng vẫn yên vui, vì nơi mà có bằng hữu là một nơi ấm áp nhất. Nơi không có bằng hữu thì cho dầu có thép vàng cần ngọc cũng chỉ là tù ngục. Làm thinh một lúc khá lâu, vệ phu nhân thở dài: "Xem chừng các vị hơi kỳ cục, nhưng lại là những người bạn tốt." Quách Đại Lộ nói: "Tốt hay xấu cũng chưa có gì chắc chắn, nhưng ít nhất chúng tôi không phải là hạng người mang bằng hữu ra bán đứng." Vệ phu nhân gật gật đầu. Một lúc nữa bà ta lại hỏi: "Bất luận chờ đến bao lâu cũng không đem bằng hữu ra bán à?" Quách Đại Lộ gật đầu. Vệ phu nhân cười: "Được rồi, tôi cũng thử xem nhị vị có thể chờ được đến bao lâu." Trời đã sáng, trên bàn đầy thức ăn điểm tâm, thứ nào cũng khá ngon. Ăn không chỉ là hưởng thụ mà còn là nghệ thuật. Vệ phu nhân chẳng những là con người biết quan điểm hưởng thụ mà còn biết nhiều về nghệ thuật. Bà ta ăn rất chậm và tư thế cũng rất đẹp. Bất cứ bà ta ăn một thứ gì, người ngồi nhìn nhất định cũng phải thấy thức ăn ấy rất là ngon. Huống chi những thứ dọn ra đây, bản thân nó vốn đã rất ngon. Quách Đại Lộ chịu không nổi nữa, bắt đầu nuốt nước miếng. Men rượu trong người hắn phai dần, bụng của hắn bắt đầu đói gắt. Bụng trống mà ngồi nhìn người ta ăn đúng là một chuyện gian nan. Nói một cách khác, nó là một hình phạt nặng nề. Chủ nhân đang ăn to uống lớn, thế mà để khách ngồi trống bụng, cái đạo đãi khách có như thế hay sao? Vệ phu nhân gật gật đầu. Đúng là không phải là cái đạo đãi khách, thế nhưng các vị là khách của tôi sao? Quách Đại Lộ thở ra. Quả không phải. Vệ phu nhân hỏi: Các vị có muốn làm khách của tôi không? Quách Đại Lộ lắc đầu: Không muốn. Vệ phu nhân hỏi: Tại sao? Tại vì Lâm Thái Bình à? Quách Đại Lộ thấp giọng: Cũng tại hắn thật, ai bảo hắn là bằng hữu của tụi này? Vệ phu nhân cười: Tình bằng hữu của các vị thật tốt, nhưng lại tối ngu. Quách Đại Lộ nhướng mắt: Sao? Vệ phu nhân nói: Cho đến bây giờ các vị cũng vẫn chưa hỏi tại sao tôi kiếm Lâm Thái Bình. Quách Đại Lộ nói: Chúng tôi không cần phải hỏi. Vệ phu nhân nói: Tại sao thế? Tại sao không hỏi? Các vị làm sao biết tôi tìm hắn là do hảo ý hay ác ý? Cũng có thể tôi tìm hắn để cho hắn một món gì đó không được sao? Quách Đại Lộ nói: Tôi chỉ biết một chuyện là nếu hắn không muốn gặp bà thì dầu cho bà có hảo ý cũng thế thôi. Vệ phu nhân hỏi: Tại sao các hạ biết hắn không muốn gặp tôi? Quách Đại Lộ nói: Bởi vì cách kiếm hắn của bà đã để chúng tôi về cho hắn hay rồi, sau đó hắn tự đến kiếm bà. Vệ phu nhân cười: Xem thế thì các vị cũng chưa là ngu quá, chỉ ngu có một việc thôi. Quách Đại Lộ hỏi: Sao? Vệ phu nhân nói: Các vị cho dầu sợ tôi theo dõi, không dám về thì đã đành rồi, nhưng tại sao lại không đi nơi khác mà lại tự trói chân? Quách Đại Lộ ngẫm nghĩ rồi ngó Yến Thất. Bà ta nói có lý đấy chứ, chúng ta tại làm sao lại chưa chịu đi? Vệ phu nhân nói: Tại sao à? Tại vì bây giờ thì tôi không để cho hai vị đi đâu. Quách Đại Lộ nói: Chính phu nhân đã nói là chúng tôi muốn đi lúc nào cũng được kia mà. Vệ phu nhân nói, bây giờ thì tôi đã thay đổi ý kiến rồi. Bà ta cười cười nói tiếp, người đàn bà thì lúc nào cũng có thể thay đổi ý kiến được cả. Quách Đại Lộ thở ra, giá như bà đừng có phải là đàn bà thì tốt hơn nhiều. Vệ phu nhân hỏi, tốt hơn là tốt làm sao? Quách Đại Lộ nhìn mấy cái bánh trên bàn, giá như bà đừng là đàn bà thì tôi có thể làm mặt dày để ăn mấy cái bánh kia rồi. Vệ phu nhân cười, thế tại sao các hạ không cứ xem tôi như là đàn ông, thử ăn mấy cái bánh đi. Quách Đại Lộ ngó Yến Thất, Yến Thất nháy nháy mắt. Vệ phu nhân nói, nhị vị sợ gì mà không giật đại thử xem sao. Yến Thất cười, da mặt của tôi không được dày mấy, cứ để hắn hành động một mình. Quách Đại Lộ thở dài, một con người khi đã đói đến mức rồi thì cho dầu có muốn cho da mặt không dày chắc cũng không xong. Hắn vừa nói vừa vụt phóng mình lên, hai bàn tay chụp thẳng với 10 ngón tay câu lại như 10 móng sắt. Hắn đã sử dụng đúng mức chiêu thế phi ưng nhược thố, một chiêu lợi hại nhất trong ưng chảo công. Nhưng nếu dùng chiêu thế phi ưng nhược thố để chộp lấy mấy cái bánh thì quả là chuyện quá tức cười. Nhưng một con người khi đó đến mức không chịu nổi, chuyện tức cười đến mấy cũng vẫn có thể làm. Vệ phu nhân cười nói, ưng chảo công của các hạ khá lắm đấy. Miệng bà ta nói thật thản nhiên, nhưng tay bà ta cầm chiếc đũa đưa tới trước. Chiếc đũa của vệ phu nhân vốn bằng ngọc thúy, nó rất giòn, chỉ cần chạm nhẹ là đã gãy làm đôi. Nhưng khi vệ phu nhân chĩa tới nó không gãy, mà thân hình của Quách Đại Lộ gãy.